Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Phó Hoài lập tức nở đầy nụ cười, nhị hoàng tử đang trên đà tranh đoạt môi vị. Lúc này cần tiền bạc nhất, Phó Hoài kiếp trước đã tính toán như vậy, chiếm đoạt sạch sẽ toàn bộ của hồi môn của tỷ tỷ. Cả nhà họ Phó giống như lũ quái vật hút máu, bắt được con mồi, liền hút cạn cho đến chết. Quả nhiên, Phó Hoài trước tiên đối với ta cực kỳ sủng ái. Chưa đầy 2 ngày, đã nhắc đến chi tiêu trong phủ và chi phí cho 500 phủ binh riêng của hắn. Triều đại này, quyền thần có quyền nuôi phủ binh riêng. Nhưng Phó Hoài dã tâm bừng bừng, số phủ binh hắn nuôi còn xa mới chỉ là 500 người. Số lượng vượt quá 1000 người, liền có thể bị xử lý tội mưu nghịch. Ta thuận theo ý hắn, tự tay thúc đẩy lòng phản nghịch của hắn, chủ động giao ra một nửa của hồi môn cho hắn. Phu quân, đồ của thiếp cũng thuộc về chàng, chàng cứ lấy mà dùng đi, dù sao, thứ thiếp không thiếu nhất, chính là bạc. Phó Hoài vui mừng khôn xiết, nhưng bề ngoài vẫn khách sáo một câu. Phu nhân, ta nhất định không phụ nàng, sau này cũng nhất định sẽ bù đắp gấp bội cho nàng. Phó Hoài được một khoản tiền lớn, quả nhiên ngấm ngầm chiêu binh mãi mã. Hắn thích gánh tội danh mưu nghịch lớn như vậy, ta đương nhiên phải thành toàn cho hắn. 22 Thẩm Như đột nhiên trở nên thông minh hơn. Phó Hoài trong một lần về muộn, vừa vặn bắt gặp nàng ta đang múa kiếm. Tay phải Thẩm Như đã phế, cố gắng dùng tay trái múa ra được đường kiếm. Phó Hoài trước nay vẫn ngưỡng mộ sự cương nghị của nàng ta, có lẽ biểu hiện của Thẩm Như lại gợi lên ký ức nơi biên ải. Phó Hoài đêm đó cùng nàng ta quây quần bên bếp lửa hâm rượu, hai người tuy không ngủ cùng nhau, nhưng rõ ràng đều vẫn còn hảo cảm với đối phương. Biết được tin tức, Thúy Nương tức giận. Phu nhân, quốc công gia luôn tưởng rằng người mất đi một đứa con, nô tỳ còn tưởng quốc công gia thật sự thương tiếc đứa bé đó lắm. Thế mà chẳng phải vẫn cùng Thẩm Di Nương nối lại tình xưa sao? Ta lại cười cười, càng thêm tò mò về thân phận thật sự của Thẩm Như. Thúy Nương là nô tài trung thành, nhưng nàng ấy cuối cùng vẫn không hiểu nam tử. Thành kinh đô này không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Nam tử cũng tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ một nữ tử nào đã qua thời xuân sắc bàn chuyện tình cũ. Ta ra lệnh cho Thúy Nương, sai mấy cao thủ, ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của Thẩm Như. Thẩm Như chắc chắn hận ta đến cực điểm, cũng nhất định muốn giết ta. Cho nên, nàng ta sớm muộn cũng sẽ có hành động. Chỉ dựa vào một mình nàng ta thì còn xa mới đủ. Thế lực đứng sau nàng ta rất nhanh sẽ nổi lên mặt nước. Ngày hôm sau, Thẩm Như liền đến trước mặt ta khiêu khích. Nàng ta thay một bộ váy màu hồng phấn, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay phỉ thúy màu sắc cực tốt, cong môi cười khinh miệt. Tình nghĩa giữa ta và tướng quân, há là loại nữ tử nội trạch như ngươi có thể so sánh được. Chưa nói đến việc ta chỉ hại ngươi mất đi một đứa con, dù ta thật sự giết ngươi, tướng quân cũng sẽ không làm gì ta đâu. Một ngày tốt lành ta không hề bị kích động, chỉ cười hỏi. Sao, tay phải của Thẩm Di Nương phế rồi, ngươi còn muốn phế luôn cả tay trái à? Nhắc đến chuyện đau lòng của Thẩm Như, sắc mặt nàng ta lập tức lạnh đi, trừng mắt nhìn ta, nói. Vậy thì chờ xem, ta nhất định sẽ là người chiến thắng. Ta sớm muộn gì cũng sẽ báo thù, ngươi hại ta phế đi tay phải, ta nhất định sẽ bẻ gãy tứ chi của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân bây giờ sẽ không tin lời ta, nhưng không sao. Chỉ cần có thể giết ngươi là được. Thẩm Như nói lời cay độc xong, mới ngạo mạn rời đi. Ta càng thêm khẳng định suy đoán trước đó của mình. Trên người Thẩm Như có bí mật, và còn liên quan mật thiết đến Phó Hoài. Chập tối, Phó Hoài về phủ, hắn từ miệng hạ nhân biết được. Thẩm Như đã đến gặp ta. Liền sải bước đến viện của ta. Cách chương,